Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 852, chương 913, kỳ lập lôi đế. Lôi trụ trong lúc đó va chạm, cao cường đè điện lưu bộc phát ra lực lượng cường hãn. Nhưng Katen bên trong ở sấm sét trên sự khống chế không hổ là vượt lên trước Lâm Thiên. Điện cao thế lưu hội tụ ở một điểm, dĩ điểm phá diện kích phá lôi trụ. Một đạo chói mắt thiểm điện phá toái hư không, như một bả phá không lôi mâu, muốn đem trước phương Lâm Thiên gắng gượng đóng đinh trên mặt đất. Lôi điện tốc độ cực nhanh, chính là thế gian cực nhanh, nhanh chóng xuyên qua sấm sét thân thể, nhưng làm đồng dạng có thể nguyên tố hóa Lâm Thiên mà nói. Chói mắt lôi điện chỉ là ở Lâm Thiên trên người đánh ra một cái động lớn, trong nháy mắt liền nhanh chóng khép kín đứng lên. Nhìn xéo mắt ngực bị đánh ra lỗ lớn, Lâm Thiên ánh mắt hơi co rụt lại. Lúc trước tuy là biết được Katen bên trong đối với sấm sét khống chế so với chính mình hiếu thắng, thế nhưng chân chính giao thủ thời điểm, Lâm Thiên mới phát hiện Katen bên trong so với chính mình trong tưởng tượng mạnh hơn mấy phần. Giống nhau lôi trụ, giống nhau điện áp cùng cường độ cao điện lưu, vì sao Katen bên trong có thể đánh tan Lâm Thiên lôi trụ? Đó là bởi vì Katen bên trong khống chế lực so với Lâm Thiên càng tăng mạnh hơn bên trên mấy phần. Giống nhau lực lượng có thể hội tụ đến một điểm, Katen bên trong nâng lên bị lôi điện vòng quanh tay trái. Từng đạo lôi điện nhảy vào bầu trời. Chu vi trong hư không ở hai gã lôi điện năng lực giao thủ dưới sớm đã tràn ngập đại lượng điện tử. Mà theo Katen bên trong động tác, trong hư không bồng bềnh điện ly tử hội tụ ở trên không. Từng đạo lôi điện ở hai người trên đỉnh đầu tốc biến. Chu vi hư không điện ly tử hội tụ Lâm Thiên tự nhiên cảm ứng được. Ngẩng đầu cảm thụ được đầu đội trời càng ngày càng cuồng bạo lôi điện. Lâm Thiên trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất hảo. Đúng lúc này, cái kia cuồng bạo điện tử bình tĩnh trở lại. Trong nháy mắt vẫn lớn vô cùng. Toàn thân từ lôi điện hình thành kỳ lân xuất hiện tại trên đỉnh đầu. Lôi điện kỳ lân xuất hiện trong nháy mắt, một hồi kình phong từ trên trời giáng xuống, tựa như một tòa đại sơn đè ép xuống, mảng lớn yên vụ cùng toái thạch bị cơn lốc hất bay. Nhìn cái này màn, Lâm Thiên ánh mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra một không gì sánh được vẻ mặt ngưng trọng. Mặc dù không biết được con này lôi điện kỳ lân bạo phát có mạnh bao nhiêu lực phá hoại, nhưng Lâm Thiên có thể cảm nhận được kỳ lân trong thân thể ẩn chứa một cỗ lực lượng đáng sợ. Nơi đây vật gì vậy? Làm sao biết có loại này đồ đạc xuất hiện kỳ lân? Vẫn là hoàn toàn do lôi điện tạo thành kỳ lân. Đây là gặp quỷ sao? Một màn này tự nhiên chuyển hiện tại xung quanh những người còn lại trong mắt. Rayleigh đám người là lại càng hoảng sợ. Kỳ lân là trong truyền thuyết sinh vật. Mà nhưng bây giờ bỗng nhiên xuất hiện một con vẫn là từ lôi điện tạo thành. Chủ yếu nhất là bọn họ đã ở trong đó cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra. Không nghĩ tới, còn không có chiến đấu bao lâu. Katen bên trong vương tử liền sử dụng ra một chiêu này, xem ra Katen bên trong vương tử không muốn tiếp tục mang xuống, chuẩn bị nhanh chóng giải quyết đối thủ. Đã như vậy, chúng ta cũng muốn tăng thêm tốc độ nhất quyết thắng bại. So sánh với dưới, ngũ đại tướng nhóm lại có vẻ hưng phấn. Bọn họ tự nhiên là biết được bầu trời to lớn kia lôi kỳ lân là Katen bên trong chiêu thức. Một chiêu này uy lực đáng sợ. Dù cho bọn họ nếu như bị chính diện bắn trúng, chỉ sợ cũng là một cái trọng thương hạ tràng. Hô, đối mặt đỉnh đầu cái kia lôi điện kỳ lân, Lâm Thiên thở một hơi thật dài. Nói thật Lâm Thiên trong lòng đối với kế tiếp công kích cũng không có cuối cùng. Nhưng ngoại trừ đón đánh ở ngoài, cho dù là thoát đi cũng làm không được. Nếu là chính mình khẽ động, Katen bên trong nhất định sẽ khống chế cái này kỳ lân phương vị. Theo chính mình hành động mà công kích, lôi điện tốc độ cực nhanh. Mấy ngàn thước khoảng cách miễn là trong nháy mắt là có thể đạt đến. Bịch một tiếng, một cỗ đáng sợ lôi trụ phóng lên cao. Nhấc lên kình phong như bạch sắc khí lãng dọc theo mặt đất cuồn cuộn tràn. Tảng lớn trần vụ, toái thạch tung bay, cái kia phóng lên cao lôi trụ trong. Theo lôi điện không ngừng nhảy vào trong cơ thể, Lâm Thiên toàn thân đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bay, tốc độ mở rộng. Trong nháy mắt, một cái cao tới mấy chục thước lôi điện cự nhân sừng sững ở giữa thiên địa. Cự nhân giơ chân lên hướng mặt đất bỗng nhiên một bước. Cả vùng trở nên chấn động, kích khởi mảng lớn trần vụ. Tạc liệt hòn đá bay khắp nơi đều là to lớn song quyền nắm chặt. Lâm Thiên hai tay ngăn, trầm thấp đang nói vang vọng ở toàn bộ luyện ngục. Lôi đế hàng lâm, đạp đạp đạp, nhìn xa xa xuất hiện lôi điện kỳ lân. Theo sát phía sau xuất hiện lôi điện cự nhân. Chung quanh hắc giáp binh sĩ khó có thể ức chế sợ hãi trong lòng. Cước bộ một chút hướng về sau thối lui. Chiến đấu ở cấp bậc này thật sự là thật đáng sợ. Căn bản không phải bọn họ có thể tham dự vào trong đó. Từ trong kinh ngạc phản ứng kịp, Rayleigh trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười. Lâm Thiên người này, không nghĩ tới còn giữ chiêu thức ấy. Nhìn thấy Katen bên trong cư nhiên lợi dụng chu vi trong hư không chiến đấu sinh ra điện tử hội tụ. Thành một con to lớn lôi điện kỳ lân. Rayleigh trong lòng vẫn là vì Lâm Thiên cảm thấy lo lắng. Ở trong đó ẩn chứa lực lượng cuồng bạo mạnh mẽ quá đáng. Bất quá bây giờ thấy Lâm Thiên tác dụng chiêu này, Rayleigh trong lòng lo lắng nhất thời tiêu tan thành mây khói. Lâm Thiên cùng Katen bên trong không biết, bởi vì hai người cái kia làm ra động tĩnh to lớn, làm cho chu vi chiến đấu Rayleigh đám người và ngũ đại tướng không hẹn mà cùng dừng tay lại. Lúc này hai người hết thảy lực chú ý đều hội tụ ở đối phương trên người. Kỳ lân, Katen bên trong miệng nhẹ nhàng quát khẽ một tiếng, kèm theo đang nói vang lên. Katen bên trong nâng lên không ngừng tản ra sấm sét, tay trái bỗng nhiên đè xuống. Đỉnh đầu cái kia huyền phù lôi điện kỳ lân nhất thời có động tác. Từng đạo cánh tay to lớn lôi điện phảng phất không lấy tiền vậy đánh xuống. Toàn bộ thiên không chi thành đều quanh quẩn cái này đinh tai nhức óc lôi điện tiếng vang. Giống, kỳ lân ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Chói tai âm ba như cuộn sóng giống nhau lan rộng ra ngoài. Điên cuồng bạo khí thế triển lộ không thể nghi ngờ. Muốn không phải trên người cái kia từng đạo lóe lên lôi điện, thật đúng là tưởng một đầu chân chính kỳ lân thần thú hàng lâm. Kỳ lân thét dài mà xong, cái kia bên cạnh lớn thân thể trong nháy mắt đáp xuống, thẳng hướng phía dưới cái kia sừng sững ở trong thiên địa lôi điện cự nhân Lâm Thiên lướt đi. Hóa thân làm cự nhân Lâm Thiên lập tức biến mất hữu chiêu thức, chỉ là giơ tay lên nắm chặt nắm tay thẳng hướng từ trên trời giáng xuống lôi điện kỳ lân táp đi. Đây mới là cự nhân tộc phương thức chiến đấu. Không có gì tinh diệu chiêu thức. Đối với hình thể kịch cợm cự nhân mà nói, to lớn kia thân thể cùng lực lượng đáng sợ chính là bọn họ tốt nhất chiến đấu ưu thế. Nắm chặt lôi điện xong quyền đánh ra, quả đấm to xông phá hư không. Chỗ đi qua khuấy động khí lưu hình thành từng đạo bạch sắc kình phong quấn quanh ở nắm tay chỗ. Lớn quyền cùng kỳ lân đụng nhau. Giống như là hai khỏa từ trên trời giáng xuống vẫn thạch trùng điệp va chạm nói cùng nhau. Thình thịch, ầm ầm, thình thịch, va chạm trong nháy mắt. Liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh dẫn đầu truyền vào lỗ tai. Lực lượng đáng sợ bạo phát. Từng đạo liên miên bất tuyệt bạo tạc xuất hiện. Hơn 10 thước cao cột khói phóng lên cao, cả vùng đang run rẩy, mặt đất bằng phẳng nhất thời hiện lên rậm rạp chằng chịt khe hở, như mạng nhện giống nhau. Hơn ức phục lôi điện giao phong, bùng nổ lực lượng nhấc lên một hồi uy lực đáng sợ sóng xung kích hướng xung quanh tản ra. Chỗ đi qua tảng lớn trần vụ cùng toái thạch tung bay, sừng sững phòng ốc cũng khó mà ngăn cản cái này sóng trùng kích. Một cái nhà đống đủ để chống lại đại pháo chuyên môn kiến tạo phòng ốc lúc này tựa như bã đậu công. Trình giống nhau đơn giản gian đã bị hủy diệt. Đối mặt loại này trùng kích, cho dù là trung tướng khó có thể ngăn cản, cũng cảm giác một cỗ cự lực đánh xuống ngực. Đầu lưỡi ngòn ngọt trực tiếp bay rớt ra ngoài. Chỉ có số ít thực lực cường hãn trung tướng, đại tướng cùng Rayleigh bọn người mới có thể này cổ sóng xung kích bên trong không chút nào bị lay động. Bùm bùm, yên vụ bầu trời, từng đạo cuồng bạo lôi điện hiện lên, liên miên bất tuyệt lôi điện giống như là không lấy tiền giống nhau. Điên cuồng mưa bão vậy hạ xuống, nhàn nhạt tiếng gió thổi qua, tràn ngập toàn bộ luyện ngục yên vụ ở gió nhẹ hiu hiu dưới dần dần tiêu tán. Trên bầu trời đánh rớt lôi điện cũng lập tức giảm thiểu. Thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Yên vụ tiêu tán. Thời gian qua đi sau một phút. Cái kia ẩn giấu với yên vụ dưới hình dạng mới. Chỉ có. Hiện ra hiện. Dẫn đầu tiến vào mi mắt là một cái sâu tới mười mấy mét hố sâu. Cái hố phạm vi bao lớn không tốt hình dung. Nhưng năm vị các đại tướng quen thuộc luyện ngục đã triệt để từ trước mắt xóa đi. Ngược lại trong lúc đó bị hố sâu bao trùm. Nói cách khác toàn bộ hoàng tuyền hương lớn nhất ngục ra mặt ngoài kiến trúc đã toàn bộ tiêu tán. Toàn bộ luyện ngục thổ địa bị tước mất mấy thước dày. Về phần đăng cái này phá hư dưới. 80% ẩn giấu ở dưới đất luyện ngục kiến trúc sẽ biến thành cái dạng gì? Cái này đã không phải mọi người não hải lúc này có thể sở chú ý. Cô lỗ, cái này uy lực khó tránh khỏi có chút quá lớn. Đem chọn cái luyện ngục đều cho rời bằng nhau, không nghĩ tới tiếng sấm lực lượng kinh khủng như. Vậy, muốn không phải ở cự đại thiên không chi thành. Sợ rằng một hòn đảo nhỏ đều có thể rời bình tương đối với quan tâm cái này. Ta càng thêm lưu ý huấn luyện viên an toàn. Đáng sợ như vậy va chạm. Kết quả cuối cùng rốt cuộc là người nào thắng, hố sâu dưới đáy. Hai bóng người hiện lên, nằm là Lâm Thiên, Quỳ Ca Tơ bên trong. Kết quả cuối cùng tự nhiên là đối với tiếng sấm trưởng khống càng mạnh Ca Tơ bên trong thắng. Hô hô hô, Lâm Thiên nằm trên mặt đất, trong miệng không ngừng thở hổn hển. Quần áo trên người đã phá nát hơn phân nửa. Lộ ra phía dưới tiên huyết lan tràn vết thương cùng với cái kia lan lộn huyết nhục. Máu tươi từ khóe miệng chảy ra, theo gò má một đường chảy tới dưới thân cháy đen, còn tản ra nhàn nhạt nhiệt khí trong bùn đất. Trên mặt tuy là một mảnh cháy đen, nhưng vẫn là khó có thể che giấu đi Lâm Thiên trong mắt sở thố lộ chán trường cùng vô lực. Thời khắc này Lâm Thiên ngoại trừ có thể động chút tay ở ngoài, đã ngay cả đứng lên thân tới khí lực cũng không có. Caten bên trong miệng đồng dạng thở gấp khí thô. Hai tay gắng gượng mặt đất, mới không có để cho đổ nát thân thể cùng Lâm Thiên giống nhau nằm trên mặt đất. Bất quá, Caten bên trong nếu so với Lâm Thiên tốt hơn không ít. Không đến nổi ngay cả đứng yên khí lực cũng không có. Phi, đem trong miệng lưu lại tiên huyết phun ra. Caten bên trong nâng lên ánh mắt nhìn về phía trước sở nằm Lâm Thiên. Ngoan cường đứng thẳng người. Nhưng đứng thẳng người trong nháy mắt kia liên lụy đến thương thế. Cả người một hồi run rẩy, mới đứng lên Ca Tơ bên trong kém chút hướng mặt đất té xuống. Tìm hơn 10 giây giữ vững thân thể, Ca Ten bên trong lay động cước bộ, từng bước lay động run rẩy thân thể hướng nằm dưới đất Lâm Thiên đi tới. Tuy là tốc độ thật chậm, thế nhưng cùng Lâm Thiên giữa khoảng cách hay là đang nhanh chóng gần hơn. Nghe được truyền vào trong lỗ tai tiếng bước chân của Lâm Thiên nghiêng quá mức, Caten trong kia máu me khắp người, chậm rãi di động thân ảnh xuất hiện tại Lâm Thiên trong mắt. Đối với Caten bên trong mục đích Lâm Thiên liên tưởng cũng không cần nghĩ. Nhưng là hắn giờ phút này toàn thân vô lực, đừng nói di động ngay cả đứng lên đều làm không được đến. Thì như thế nào có thể tránh thoát Caten bên trong? Rốt cuộc. Caten bên trong chậm rãi hoạt động đến Lâm Thiên bên người. Trên người nhàn nhạt lôi quang thiểm thước. Một bả màu xanh thẳm lôi kiếm xuất hiện tại Caten bên trong tay. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.